Y đạo quan đồ, chương 544-3, tin hay không, 3, góc truyện audio.com, Tang Kim Đường không tin, đánh chết ông ta cũng không tin, cho dù mạnh sĩ cường chịu đồng ý với yêu cầu phá bỏ và di rời, nhưng nói đến chuyện phải quỳ lại trước mặt của Trương Dương để cầu hắn đập đi, thì ông ta trăm không tin, ngàn không tin, mà triệu lần cũng không tin. Trương đại quan nhân biểu hiện ra đủ lòng tin đối với thứ này, hắn nhìn thời gian một chút nói. Không nói nữa, tôi còn phải đi đến tòa thị chính, ông có đi theo tôi không? Tang Kim Đường vội vã lắc đầu, đi theo hắn nhất định không có chuyện tố tệ. Tuy rằng làm chung với Trương Dương không lâu, nhưng mà Tang Kim Đường cũng có thể nói là đã tràn đầy hiểu biết rồi, ông ta cũng không muốn đi theo Trương Dương để ra pháp trường một lần nữa đâu. Trương Dương thấy Tang Kim Đường tỏ vẻ không đi, không khỏi nở nụ cười. Lão Tang à, tôi gọi ông đi theo đều là chuyện tốt hết, ông thật sự không đi à? Tang Kim Đường nói, ủy ban thể dục còn có rất nhiều chuyện, tôi ở lại chỗ này để xử lý công việc. Trương Dương lắc đầu cũng không miễn cưỡng nữa, chỗ hắn muốn đến là ủy ban kỷ luật thành phố, Trương đại quan nhân muốn đi kiện cáo. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên lần đầu tiên tiếp xúc với Trương Dương, thấy Trương Dương chủ động đến cửa, suy nghĩ đầu tiên của Lý Bồi Nguyên chính là thằng nhãi này có phải là đến thừa nhận sai lầm hay không? Trong lòng không khỏi thầm khen thằng nhóc này hiểu chuyện, nhưng mà ông ta không ngờ rằng Trương Dương đến không phải là để thỉnh tội, mà là đến kiện cáo. Trương Dương cười tủm tỉm nói, bí thư Lý, tôi là Trương Dương. Lý Bồi Nguyên nói, tôi biết, Trương Dương nói, tôi đến để phản ánh tình huống. Lý Bồi Nguyên nói, chuyện của cậu hình như không thuộc quyền tôi quản, hẳn là nên đi tìm phó thị trưởng Cung đi. Trương Dương nói, chuyện này không liên quan đến công tác chủ quản của tôi, liên quan đến một hành vi sai trái pháp luật cho nên tôi mới đến tìm ông, chỉ có ông mới có thể giải quyết vấn đề thôi. Lý Bồi Nguyên không khỏi nở nụ cười, ông nói với ý tứ sâu xa. Cậu không đến tìm tôi thì tôi cũng đến tìm cậu, có biết bây giờ có bao nhiêu người đang kiện cáo cậu không? Trương Dương cười nói, biết lúc tôi còn ở Giang Thành, ủy ban kỷ luật còn đặc biệt thiết lập cho tôi một hòm thư chuyên dụng, thư nặc danh và tài liệu đen mỗi ngày đều đến rất nhiều, nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật đặc biệt thích tôi, thu nhập thêm của bọn họ dựa vào lượng công tác để kiếm tiền, mà tôi thì chiếm một phần lớn nhất. Lý Bồi Nguyên cười ha hà nói, vớ vẩn, ông ta phát hiện ra thằng nhóc này quả thật rất là thú vị, vốn là một chuyện rất nghiêm túc nhưng thông qua cái miệng của hắn lại trở nên dễ dàng thoải mái rất nhiều. Trương Dương mang bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới ra, đặt lên trên bàn làm việc của Lý Bồi Nguyên. Lý Bồi Nguyên nói, đây là cái gì, bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Lý Bồi Nguyên cười nói, chỗ của tôi là ủy ban kỷ luật, cậu rốt cục muốn làm cái gì? Trương Dương nói, người khác kiện tôi không sợ, là bởi vì bọn họ không có chứng cứ, kiện tôi toàn những thứ linh tinh, còn tôi đơn giản là không kiện, nếu đã kiện rồi thì phải có bằng chứng, bản vẽ quy hoạch này của tôi là một trong các bằng chứng đó. Lý Bồi Nguyên đã có chút hứng thú, gật đầu nói. Cậu nói đi, Trương Dương nói, bản vẽ quy hoạch này là phương án quy hoạch của trung tâm thể dục sớm nhất, ngay lúc đó cũng có văn kiện. Góc truyện audio.com, thông báo cho đến bây giờ cũng không có văn bản nào thay đổi rõ ràng cả, cho nên nói bản vẽ quy hoạch này đã được các lãnh đạo của thị ủy nghiên cứu thông qua, có quyền uy của chính phủ. Lý Bồi Nguyên đã đoán được mục đích của Trương Dương rồi, nhất định là có liên quan đến việc chỉnh đốn những kiến trúc trái phép trong phạm vi của công trình trung tâm thể dục mới, nhưng mà ông vẫn không đoán được là Trương Dương muốn kiện ai. Trương Dương nói, quy hoạch có thể thay đổi theo tình huống thực tế, nhưng mà công trình trọng điểm của thành phố thì không thay đổi dễ dàng, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng có vài cán bộ bằng mặt không bằng lòng, biểu hiện bên ngoài thì chấp hành với chính sách của thành phố, nhưng sau lưng thì lại làm trái, loại chuyện này không thuộc về ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật không xử lý sao? Lý Bồi Nguyên nói đương nhiên là thuộc về ủy ban kỷ luật nhưng mà muốn thẩm tra cũng không dễ dàng như vậy. Trương Dương nói, có những lời này của bí thư Lý tôi yên tâm rồi, ông hẳn là cũng biết gần đây chúng ta đang chỉnh đốn những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Lý Bồi Nguyên nói, chuyện này tôi có nghe nói, nhưng mà hình như phạm vi chỉnh đốn của các người không chỉ có nhiêu đó. Trương Dương cười nói. Các lãnh đạo bình thường giáo dục tôi phải làm cái tiêu biểu, chỉ có làm cái tiêu biểu thì công tác mới có thể tiến hành tốt được, cho nên tôi mới đi làm tiêu biểu đó. Trong lòng Lý Bồi Nguyên nói, cậu đúng là biết làm tiêu biểu thật, hủy đi siêu thị của cháu trai bí thư thị ủy, lá gan cũng không phải là lớn bình thường nữa, không biết lần này hắn ta lại muốn kiện cáo tiêu biểu ai đây. Trương Dương nói, hành động chỉnh đốn lần này có thể nói là thuận lợi, chỉ còn gặp một chút phiền phức. Lý Bồi Nguyên nói, làm công tác nào có thuận buồm xuôi gió, gặp phải chút phiền phức thì phải nghĩ biện pháp khắc phục. Trương Dương nói, cho nên tôi mới tìm đến ông. Hắn lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt Lý Bồi Nguyên. Bí thư Lý, ông xem, trong bức ảnh này là hai căn nhà cuối cùng nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa bị phá dỡ, là vì có nguyên nhân, hai căn nhà này có thủ tục đầy đủ hết, chúng tôi không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế giống như những kiến trúc trái phép khác. Lý Bồi Nguyên nói, có thể đi làm công tác tư tưởng với chủ nhà, cho người ta bồi thường thích hợp. Trương Dương nói, chủ nhà tên là Mạnh Sĩ Cường, anh trai ruột của Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung. Lý Bồi Nguyên nghe thấy chuyện này bắt đầu đến khúc hấp dẫn, vùng lông mày xung quanh không khỏi nhíu lại, thì ra Trương Dương muốn kiện hai anh em Mạnh Sĩ Sung. Trương Dương nói, tôi vốn ôm mục đích giải quyết chuyện này trong hòa bình, chủ động hẹn gặp Mạnh Sĩ Cường, còn mời Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn, Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung đến làm công tác, ông cũng biết chúng tôi cùng một tổ công tác liên hợp mà. Lý Bồi Nguyên gật đầu, vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nghe rất chăm chú. Trương Dương nói, Mạnh Sĩ Cường mở miệng ra là đòi 10 triệu, phương án bồi thường quy hoạch của chúng tôi tất cả đều phải tra trước dựa theo chính sách của thành phố, kết hoạch với tình huống thực tế ở nơi đó, chúng tôi cùng lắm là chỉ có thể bồi thường cho ông ta 60 ngàn. Ông ta không những không đồng ý, hơn nữa thái độ còn cực kỳ. Góc chuyện audio.com, xúc phạm, tôi đã kêu Mạnh Sĩ Sung làm công tác tư tưởng với ông ta, cuối cùng Mạnh Sĩ Sung đã cho tôi một câu trả lời thuyết phục, nói anh của ông ta đồng ý nhượng bộ, nhưng ít nhất là 7 triệu. Lý Bồi Nguyên nói, chuyện này tôi thật sự là lực bất tòng tâm, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Trương Dương nói, bí thư Lý, ông còn không kiên trì hơn tôi nữa, ông cứ tiếp tục nghe tiếp đi. Lý Bồi Nguyên nở nụ cười, ông quả thật là không kiên trì lắm, nhưng mà nói chuyện phiếm với tên nhóc này cũng tương đối thú vị, ông gật đầu nói. Tôi cho cậu thêm 10 phút, nếu như cậu vẫn không đi vào chủ đề chính, chúng ta không cần phải bàn tiếp nữa cách Trương.